Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208. Cái này kịch bản quá sâu. 1. Ninh Hoan tâm tin tức phát ra đi sau. Tần Quảng Vương thực mau lại cho nàng trở về tin tức. Tần Quảng Vương, ta tìm được nàng, chỉ tiếc, nàng đã quên ta. Đã quên quá khứ hết thảy. Chết diễn viên quần chúng. Hảo cầu huyết A. Các ngươi thần tiên nói cái luyến ái cũng như vậy kịch bản sao? Tần Quảng Vương. Chết diễn viên quần chúng. Nàng quên mất. Ngươi liền nói cho nàng chuyện quá khứ. Nếu không liền dùng pháp lực của ngươi trực tiếp đánh thức nàng ký ức A. Nếu là nàng thật sự nghĩ không ra. Ngươi liền phải bá đạo tổng tài một ít. Tần Quảng Vương, bá đạo tổng tài, chết diễn viên quần chúng, chính là Bách Tường Đông, Giường Đông, bá đạo tổng tài cưỡng chế ai a? Cái này kịch bản ta hiểu, ta chạy vài cái áo rồng, phim truyền hình đều như vậy diễn. Tần Quảng Vương, ngạch, ngươi xác định, cái này dùng được, chết diễn viên quần chúng, đương nhiên. Trên thế giới này sâu nhất kịch bản, chính là đại tổng tài tình yêu. Tần Quảng Vương, hảo đi, ta thử xem monster chết diễn viên quần chúng. Chúc ngươi vận may đi, ta muốn ngủ, ngủ ngon. Ninh Hoan Tâm lúc này một bên đánh ngáp, một bên đem điện thoại ném tới một bên. Thật sự hảo khốn a, mặc kệ trước ngủ ngon, ngày hôm sau. Ninh Hoan Tâm rất sớm liền dậy, Thẩm gia biệt thự lầu một đã không giống tối hôm qua như vậy hỗn độn. Nguyên lai là Hứa Trường Ân suốt đêm cấp Thẩm gia người gọi điện thoại. Thẩm lão gia tử sáng sớm liền tìm người lại đây thu thập tàn cục. Này, vẫn là Ninh Hoan Tâm lần đầu tiên nhìn đến Thẩm gia những người khác. Thẩm lão gia tử, Thẩm lão thái thái. Còn có Thẩm Hàm cha mẹ, này người một nhà thoạt nhìn nhưng thật ra thực hảo ở chung. Đối đãi Ninh Hoan Tâm cũng phi thường ôn hòa khách khí. Tạ Ngọc Điệp ở trong khách phòng là cuối cùng một cái tỉnh lại. Hứa Trường Ân hôn mê phù, thật sự thật là lợi hại. Tạ Ngọc Điệp tỉnh lại sau còn mơ mơ màng màng, bất quá đi xuống lầu. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm cùng Thẩm Hàm đều không có việc gì, nàng liền an tâm rồi. Thẩm gia người lưu trữ hai người ở Thẩm gia ăn bữa sáng. Ăn xong cơm sáng sau, Thẩm Hàm liền mỉm cười đưa hai người đi ra ngoài. Hoan Tâm, Tiểu Điệp, về sau có thời gian tùy thời hoan nghênh các ngươi tới nhà của ta ngoạn nhi. Đừng ở biệt thự cổng lớn. Sáng sớm dương quang nhàn nhạt chiếu vào Thẩm Hàm trên mặt. Nàng ôn nhu mỉm cười cùng Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp cáo biệt. Tạ Ngọc Điệp lên xe từ lúc sau, nhịn không được từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua. Tiểu Hoan Tâm, ta như thế nào đột nhiên cảm thấy Thẩm Hàm trở nên có điểm không giống nhau đâu. Có sao? Ninh Hoan Tâm cũng nhịn không được quay đầu nhìn nhìn biệt thự cổng lớn cái kia bóng hình xinh đẹp. Nàng chính là Thẩm Hàm Ni đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Tiểu Hàm có tâm tính biến hóa cũng là thực bình thường. Tiểu Điệp ngươi đừng hạt nắm lấy. Lái xe đi, Nga, cũng là hiện tại Thẩm Hàm thoạt nhìn so mấy ngày hôm trước khá hơn nhiều. Chỉ cần nàng không có việc gì thì tốt rồi. Khi nói chuyện, Tạ Ngọc Điệp đã khởi động xe, ngây ngang mà đi. Từ Ninh Hoan Tâm tới Yến Kinh, Tạ Ngọc Điệp liền vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau. Nếu không chính là đi sớm về trễ, nếu không liền dứt khoát không về nhà. May mắn Tạ Quang vợ chồng đối Ninh Hoan Tâm tuyệt đối tín nhiệm, nhưng thật ra không thế nào hỏi đến hai người hành tung. Thẩm gia sự tình hạ màn, Tạ Ngọc Điệp cũng cảm thấy buông xuống một cọc tâm sự. Nhàn rỗi không có việc gì liền ở nhà đánh lên game online tới. Đừng nhìn nàng là cái nữ hài tử. Nàng chính là cái trò chơi cao thủ. Toàn server đệ nhất bạo lực mục sư. Có tiền có kỹ thuật. Ai cũng ngăn không được. Tiểu Hoan Tâm, muốn hay không cùng ta cùng nhau chơi trò chơi? Tạ Ngọc Điệp một bên mở ra máy tính, một bên nhịn không được quay đầu dụ hoặc Ninh Hoan Tâm. Money lúc này Ninh Hoan Tâm đã thay quần áo. Ở nhà, ngồi xếp bằng ở trên giường. Trong tay cầm Minh Nguyệt Pháp Sư kịch bản. Chính ngươi hãy đi, ta đối chơi trò chơi không có hứng thú. Ta còn là tiếp tục nghiền ngẫm vai diễn của ta đi. Nói không chừng ngày nào đó liền phải thử kính thượng diễn, đánh thưởng thêm càng hai. Hết chương.